Bài 6. Phương hướng. Phương hướng. Phần 1. Đối thoại. 你知道张老师住哪里吗? Bạn có biết thầy giáo Trương cư trú ở đâu không? 我知道张老师住在中华路219号16楼。 Tôi biết.Thầy giáo Trương cư trú đường Trung Hoa số 219 tầng 16. 听说张老师身体不好，我得去看看他。你知道路怎么走吗？ Nghe nói thầy giáo Trương không được khỏe, mình phải đến thăm ông đấy. Bạn có biết đường đi thế nào không? 往前走到红绿灯左转，再直走就会看到邮局。张老师就住在邮局对面。 Cứ đi thẳng đến đèn đỏ rẽ trái, rồi đi thẳng tiếp sẽ thấy bưu điện. Thầy giáo Trương cư trú đối diện với bưu điện. 谢谢你，那我先走了。 Cảm ơn bạn, mình đi đây. 老师好，听说您身体不舒服，您去看病了吗？ Chào thầy giáo, nghe nói thầy không được khỏe, thầy đi khám bệnh chưa? 谢谢你来看我，我有点发烧，上午我刚去看病，已吃药和打针，现在好多了。 Cảm ơn em đã đến thăm tôi. Tôi chỉ bị sốt một chút. Buổi sáng vừa đi khám bệnh. Đã uống thuốc và tiêm rồi. Bây giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều. 我有带来一些吃的东西给您。希望您快点好起来。 Em có đem một chút đồ ăn cho thầy. Mong thầy nhanh chóng khỏi bệnh. 谢谢你。你是怎么来的? Cảm ơn em. Em đến bằng phương tiện gì vậy? 我骑自行车来的。这条路很好找。 Em đi xe đạp đến. Con đường này rất dễ tìm. 谢谢你的诚意。我真的很感动。 Cảm ơn tấm lòng thành của em.Tôi thực sự rất cảm động. 您好好休息，我要回去了。 Thầy nghỉ ngơi cho khỏe, em phải đi về đây. 好，你慢慢骑。 Được rồi, em đi về cẩn thận nhé. 再见。 Tạm biệt.